Đỉnh cao phú quý, chương 1584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, Trình Uyên lắc đầu. Tại sao? Bạch Sĩ câu hỏi. Tôi không quan tâm đến những việc lớn của cậu, nhưng những phần nhỏ của cậu lại là những việc lớn đối với tôi. Trình Uyên chế nhạo và trả lời. Chúng ta khác nhau, chúng ta không tìm kiếm lẫn nhau. Một cơn gió biển thổi đến mang theo sự mát mẻ. Khi mặt trời lặn, chúng kéo hai bóng dài trên bãi biển. Im lặng, rất có thể một bên ra đi trước phá vỡ hòa bình. Nhưng thực tế, điều phá vỡ sự yên bình đôi khi có thể là sự xuất hiện của người thứ ba. Ví dụ tại thời điểm này, một bóng dáng nhỏ nhắn đến từ một hướng khác trên bãi biển. Trên bờ biển rộng lớn, một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có nụ cười nhẹ trên mặt, xuất hiện một mình ở bờ biển. Trình Uyên và Bạch Sĩ Câu đều có chút kinh ngạc nhìn mọi người. Đây là một người phụ nữ trạc tuổi 20. Cô ấy có nước da trắng trẻo, dáng người chuẩn, tính tình tao nhã. Cô ấy mặc một chiếc áo gió tươm tất và dưới chân đi một đôi ủng Martin. Cô ấy trông rất ngổ ngáo. Người đàn ông dừng lại trước mặt hai người, nghiêng đầu và tò mò nhìn họ. Tôi cần một người giúp đỡ. Anh có thể giúp tôi được không? Người phụ nữ cười nhẹ, hỏi thẳng. Trình Uyên và Bạch Sĩ Câu liếc nhau, và cả hai đều nhìn thấy màu sắc ngạc nhiên trong mắt nhau. Không có làn sóng quyền lực nào trong người phụ nữ này. Nói cách khác, rất có thể đó chỉ là một người bình thường. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Trình Uyên tò mò hỏi. Người phụ nữ nói, giúp tôi chiến đấu. Bạch Thiếu Dương nói, đánh không được. Lần này, Trình Uyên và Bai Thiếu Lâm ở cùng một mặt trận. Đúng vậy, nếu bạn bị sai, bạn có thể tìm quản lý của đảo vàng. Có một bộ phận an ninh chuyên phụ trách việc của người dân và sự bất bình của người dân. Nếu bạn đánh riêng, bạn sẽ không miễn nhiễm với sự quản lý của đảo vàng. Bảo vệ pháp lý, người phụ nữ sững sờ, rồi bật ra một tràng cười. Tủm tỉm, những bông hoa cười run rẩy khom người xuống. Bạch Sĩ Câu và Trình Uyên lại nhìn nhau. Hai người, thật dễ thương, người phụ nữ nói. Hai người họ có dễ thương không? Trình Uyên cau mày, đây là lần đầu tiên có người nhận xét về mình như thế này. Những bộ phận phàm trần đó không thể kiềm chế nỗi bất bình của tôi. Người phụ nữ đút hai tay vào túi, đứng cao và tự hào nói. Bởi vì tôi muốn giết, và những người tôi muốn giết, họ không nên giết vì tôi. Không còn nữa. Một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Trình Uyên. Anh cẩn thận hỏi, cô muốn giết ai? Ai? Người phụ nữ cười nhẹ. Người đó tên là Rồng. Khi nghe điều này, nước da của Trình Uyên và Bai Thiếu Lâm đồng thời thay đổi rõ rệt. Nếu chúng tôi không giúp cậu thì sao? Trình Uyên hỏi lại. Người phụ nữ lại lắc đầu. Lần này giọng điệu trở nên cứng rắn hơn một chút. Cô phải giúp tôi. Trình Uyên giễu cợt, thực xin lỗi, sợ rằng lần này anh sẽ thất vọng. Cách chương.